Rồi tiếp theo đó là bài kinh số 8 là kinh Vô Sở Quý. Vô Sở Quý tiếng Pali gọi là Visarachha, Visarachha gọi là dũng khí hay là đảm lược, dũng khí hay là đảm lược nha. Visarachha, Visarachha có nghĩa là chư Phật ba đời mười phương thành tựu được bốn cái này, cho nên các ngài có thể đi vào trong tất cả hội chúng, từ cái hội chúng thấp nhất cho đến hội chúng cao cấp nhất ở trong tam giới, trong vô lượng vũ trụ, thì ngài luôn luôn ở vào cái vị trí cao nhất, đứng đầu nhân thiên, thành tựu được bốn cái. Cái thứ nhất là ngài phàm phu mình á, mình nổ là mình nổ với đệ tử, cái người đã tin mình, đã thương mình, chứ còn mà mình không có dám nổ rộng rãi, bởi vì nổ rộng rãi lỡ người ta thử thì sao. Ôn Từ Đàm tức là hòa thượng Thiện Siêu lúc còn còn tại tiền ấy, thì có lần đó ni sư Trí Hải đến thăm, rồi ni sư cũng đinh thưa chuyện này chuyện kia nên cho ông đạo ngoài đời cho hòa thượng nghe, rồi cũng trình ở hòa thượng, cúng cho hòa thượng một mớ sách của tác giả này dịch giả nọ vậy đó. Rồi cái tình cờ thì cái người này cũng tào lao, nhưng tôi đang giảng rồi cái bắt đầu đặt câu hỏi, các vị tưởng tượng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong cái lúc nào. Ít ra khi mà quên cho tôi phải ngưng được một chút, bà con muốn hỏi chuyện đó không có cái gì là không được, nhưng mà làm ơn xin các vị nói với mấy cái người mà admin, mấy cái người mà room master, họ xếp là mấy cái câu này nè, bỏ vô cuối cuối lớp á, nghe cuối cuối sao sao về, có nghĩa là khi mà các vị thay thì các vị báo cho tôi biết rồi tôi mới dành cái giờ đằng sau sau buổi giảng tôi mới trả lời nha. Nhưng mà chỉ vòng vòng Phật pháp cho các vị buồn buồn, các vị hỏi trên đầu có gì có bao nhiêu sợi tóc thì tôi chết nha. Rồi thì là ông cái ni sư Trí Hải đưa sách xong rồi, ni sư mới tự nhiên ni sư buộc miệng, ni sư nói con thấy sao bây giờ thiền sư nhiều quá, như ôm vậy cũng là thiền sư đó, mà sao con chưa bao giờ nghe ôm nhận cái chữ thiền sư. Thì ôm Từ Đàm mới trả lời, thì ông cười ông nói đâu có được, người ta thích thì người ta kêu, chứ còn mình mà tự nhận cái kiểu đó là bữa nào chúng mà nó hỏi mà bí kỳ lắm á, chết có ngày á nha. Chết có ngày đó. Thì cái tại sao mà tôi biết được cái này là bởi vì á, là tôi đọc cái tiểu sử của hòa thượng mà do chính ni sư Trí Hải viết, và tôi cũng có nghe nhiều bản giảng của ni sư, cho nên tôi mới biết được cái câu chuyện này. Thì tôi thấy cái đó là một cái câu chuyện rất là đáng mình quan tâm. Tôi nhắc lại ôn nó thế này, nó đâu có được, người ta thương, người ta quý thì người ta kêu mình bằng cái gì thì tệ kệ người ta, chứ mình nhận cái đó lỡ mà nó hỏi không biết kỳ nha. Thì ở đây cái bốn cái vô sở quý, cái đầu tiên đó là chánh đẳng chánh giác. Khi mà ngài tự nhận ngài là gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì có nghĩa là ngài gọi là không có cái gì ngài không biết. Không có cái gì ngài không biết, nhớ nha, là chánh đẳng chánh giác. Bởi vì bậc tự ngộ thì gọi là Sam-bút-thô, nghe tự ngộ như độc giác cũng gọi là bậc tự ngộ, nhưng mà tự ngộ một cách hoàn hảo, cái gì cũng biết đó, thì gọi là Sam-ma-sam-bút-thô, nhớ nha. Chánh đẳng chánh giác, chư Phật độc giác là tự ngộ. Trong bên qua nói thì bên Bắc Tông thì là bích chi Phật hay là duyên giác Phật nha, thì cái ngày tự ngộ đúng, cái ngày là Sam-bút-thô đúng. Nhưng mà có cái chữ Sam-ma đằng trước với mệt, có nghĩa là một cách hoàn hảo, cái gì ngài cũng biết. Cái gì ngài cũng biết, cái phước lành nào ngài cũng có. Thí dụ như đệ tử ngài nói là vị này đệ nhất tài lộc, vị kia đệ nhất thần thông, đệ nhất thiên nhãn, tất cả những đệ nhất đó là cái gì cũng dưới Phật hết trơn, cái gì cái nhất nào cũng dưới ngài hết nha, mình gọi là samma mà, cái gì ngài cũng hoàn hảo trọn vẹn nha. Cho nên đó, khi mà ngài gọi là ngài tự nhận, ngài tuyên bố giữa bao nhiêu hội chúng rằng người ta là vị chánh đẳng chánh giác. Ở đời thì một cái người mà tự nhận về mình như là không được, nhưng mà riêng trong vũ trụ này chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là vị chánh đẳng chánh giác, thì ngài có quyền làm gì đó, bởi vì không phải ngài làm gì đó để ngài khoe. Nhưng mà có những trường hợp ngài phải nói như vậy vì cái lòng phàm nó kỵ lắm, có nhiều cái kẻ phải nghe như vậy thì họ mới chịu tin phục, kỳ lắm nha. Nhưng mà tại vì ngài là thứ thiệt, cho nên nó là thứ nhất là vì cái não trạng của đối phương mà của đối tượng họ cần được nghe như vậy, cho nên ngài mới xác nhận. Thứ hai nữa là ngài không còn cái vụ mà ta của ta, tôi là của tôi gì đó là ngài không có nữa nha. Ngài chỉ nhận cái đó vì cái lòng đại bi đối với chúng sinh thôi, nhớ nha. Cho nên cái thứ nhất đó là ngài là cái ngài thành tựu bốn pháp. Cái thứ nhất là ngài đúng là bậc chánh đẳng chánh giác, cái gì ngài cũng biết và tự ngài biết, rồi vô sư tự chứng nha. Cho nên cái đầu tiên ngài đúng là bậc chánh đẳng chánh giác, cái gì mà ngài nói rằng ngài biết thì đúng như vậy, ngài không có cái gì mà ngài không biết hết. Cho nên thứ nhất đó là cái điều thứ nhất đó là số 1 là sự chứng ngộ. Số 1 có bốn cái pháp không, cái là sự chứng ngộ như thật, có nghĩa là ngài nói là có thiệt đó. Cái số 2, cái điều số 2 là gì ta? Cái số 2 tuyệt đối, sự kỳ số 2 mắc cái chứng gì đây, tôi viết nhầm, tuyệt đối không còn chút ít phiền não nào nữa. Cái này mệt ạ. Có nghĩa là nhiều khi mình vì lòng đại bi mình đi dấn thân vào đời hoằng pháp, nhưng mà phải nói đó, có nhiều mình đứng trước nhiều cái cám dỗ mà mình cảm thấy đuối chứ phải không? Có, tôi đi dạy học tôi có bị cái đó. Chẳng hạn như kỳ rồi tôi đi vào Sinha đó, tự nhiên tôi là một con dòi mà tôi đem tôi so với ngọn núi thì kỳ quá, nhưng mà giờ tôi phải đem chuyện của tôi ra mà con mới hiểu chứ nha. Mà đi mình giảng ào ào, mình nói về tịnh nói tùm lum, mà đặc biệt trong lớp nó có một nhân vật trời, nó mắt nó dễ thương. Bây giờ mà tôi kể lại bà con nghe mà tôi còn thấy nhục, mắt dễ thương lắm. Dễ thương mà cái tên nó biết chứ phải không biết. Cho nên cái ngày nào á tên nó cũng vô, chuyện đầu tiên khi vô tôi bắt đầu giảng, hoặc là tôi mới vừa giảng chứ đỉnh, là tên đầu tiên vô là họ liếc tôi một cái giống như là để cúng dường pháp sư vậy đó, họ liếc một cái vậy đó là xong, là bắt đầu là mình nói tiếp. Mà lúc đó mình nghĩ trong bụng, mình nghĩ trời đất ơi, mình pháp sư mình dạy người ta giải thoát, mà đôi khi mình đang tìm mình éo đọa để mình chung xuống, mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn thấy nhục là bởi vì cặp mắt nó đẹp lộng lẫy. Trong khi cái một cái vị mà đạt cái vô sở quý, có nghĩa là ngài trước cái ngọt ngài không có cảm giác, mà trước cái đắng ngài cũng không cảm giác. Trời ơi, các vị biết trong kinh kể có nhiều cái nhân vật mà nó lưu manh từ ở trong trứng nước, nó lưu manh từ ở trong trứng nước trước Phật mà coi như ăn nói xúc xỉm phạm thượng vô lễ hỗn hào, mà Thế Tôn trước sau như một. Khi ngài đang giảng như vậy, bao nhiêu cống hầu khanh tướng thương gia tướng quân đại gia vào quy dưới chân ngài, nét mặt không thay đổi. Một lát sau cái ánh trời ơi đất hỡi vào đứng chống nạnh xỉa xói ngài, ngài cũng vẫn y như vậy không hề biến sắc. Cái điểm này thì những cái bậc tôn sư gọi là nhất đại tôn sư của thế giới bây giờ như Tathāgata Lama hay là Hòa Thượng Nhất Hạnh, tôi e rằng không có được cái đạo phong này. Nhưng mà Thế Tôn thì dư sức, có nghĩa là bây giờ có bao nhiêu vị phạm thiên quỳ sập dưới chân ngài, có bao nhiêu vị hoàng đế khanh tướng quỳ sập dưới chân ngài, ngài vẫn không hề biến sắc. Vua Ba Tư Nặc lấy cái môi chạm cái chân của ngài, ôm cái chân của ngài, nét mặt vẫn vậy không có hề gợn một cái thay đổi. Mà Chinh Cha vô đứng chống nạnh ôm nguyên một cái bụng bầu mà vua quan phỉ báng ngài, ngài cũng lạnh ngắt không có một chút biến sắc. Vì sao? Vì ngài không còn phiền não nữa. Có một lần đó, cái ông đó ông tìm đủ cách, ông xúc xỉm một phạm thượng ngài, và ngài vẫn kiên nhẫn lắng nghe, và ngài giải thích cho ông nghe. Cuối cùng ngài ngài nói thế này: ngươi có thấy không, trong khi ngươi đổi thay đổi tâm trạng từ cái lúc này sang lúc khác, mà riêng Như Lai từ lúc nãy đến bây giờ Như Lai không có như ngươi. Thì cái chỗ này tôi kể chỗ này hơi kỳ, nhưng mà trong kinh nói làm sao là tôi cho các vị nghe như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới là dùng thần thông cho ông thấy là ngài không hề có một tí mồ hôi trên trán, như là ổng nãy giờ ổng đang nổi điên lên nha. Đó, ngài không có thay đổi. Cho nên cái số 2 của ngài là đắng ngọt cuộc đời như thế nào thì chư Phật luôn luôn là tự tại bất động, không có vị đắng vị ngọt mà biến sắc mà thay đổi. Cho nên cái số 1 là ngài cái sự chứng ngộ, ngài là thứ thiện nha. Mà tại sao có cái thứ thiện là bởi vì đó, ngài không phải ngẫu nhiên trên trời ngài rớt xuống, mà ngài đã tu tập bao nhiêu a tăng kỳ đại kiếp, quân tu bao nhiêu là phước báo hạnh lành công đức, bao nhiêu lần mà ngài dám vì chúng sanh khác đó mà ngài chết, bao nhiêu lần vì cái hạnh bố thí, vì cái hạnh trì giới, vì cái hạnh nhẫn nhục, vì cái lòng đại bi mà ngài chấp nhận cái chết một cách thanh thản, mà vô số lần như vậy. Thì các vị tưởng tượng cái kiếp cuối cùng mà công viên quả mãn, chưa nói đến chuyện chứng đắc, chỉ riêng cái thói quen mà tu hành nhiều kiếp là ngài đã là con người như thế nào. Và trong kinh nói đại trí như ngài Xá Lợi Phất, đầu đà như là ngài Ca Diếp, mà gặp Thế Tôn á là tự nhiên chỉ biết cúi đầu, gọi là dập trán xuống chân của ngài thôi. Bởi vì nói đến trí là coi như ngài Xá Lợi Phất hơn ai hết. Ngài hiểu Thế Tôn là vĩ đại cỡ nào, mà nói đến ly dục thì hơn ai hết ngài Ca Diếp. Ngài hiểu Thế Tôn là ly dục cỡ nào. Đó. Cho nên cái thứ hai là mình ngày không còn phiền não nữa. Cái số 3, cái số 3. Cái số 3 đó ngài cái gì mà ngài kêu bỏ đó thì cái điều đó dứt khoát là phải bỏ. Trong chú giải mới kể thêm, trong chú giải mới nói thế này: chẳng hạn như cái tình cảm nam nữ, chú giải nói rõ luôn nha, chẳng hạn như tình cảm nam nữ, chư Phật ba đời luôn luôn đưa cái quan hệ nam nữ lên thành cái giới hàng đầu ở trong cái giáo pháp này. Người không biết đạo sẽ rất lấy làm lạ. Họ lạ ở chỗ là tại sao mà ngài nói bao nhiêu cái bất thiện ghê gớm trên đời, rồi ngài giải thích bao nhiêu cái công đức hạnh lành trên đời này, nhưng mà nói đến chuyện tu hành đó, thì cái nói với hàng xuất gia đó, trong hàng tứ chúng thì ngài đưa cái vị tỳ kheo lên cái vị trí số 1, mà trong cái đời sống tu hành của vị tỳ kheo là ngài lại đưa cái vấn đề nam nữ lên cái hàng số 1. Ngài có lý do, ngài có lý do tại sao ngài cấm tỳ kheo không được thế này không được thế kia. Ngài có lý do. Trong khi những cái vị đạo sư khác đó, thì cái điều mà họ cấm đó, nhiều khi nó cũng không nhất thiết phải cấm. Cái điều họ cho đó nhiều khi lại là cái điều không có nên cho phép. Nhưng mà Thế Tôn về chánh đẳng giác thì không nha. Về chánh đẳng giác thì không. Về chánh đẳng giác thì không. Về chánh đẳng giác cái cô được cô mới vừa đưa lên không. Cái này là chánh kinh. Cái này cô có sang sang. Cô cho xin miếng chú giải cho này cho nó sang nha. Sở dĩ mà thời gian sau này tôi giảng tôi ít cái tích chú giải là bởi vì tôi đọc trước, tôi đọc xong rồi tôi coi chú giải nói cái gì rồi tôi giảng bằng trí nhớ, hoặc tôi chỉ liếc thôi, tôi chỉ liếc bằng bản Pali chứ tôi không có trích như trước đây nữa. Đây đây đây đây đây đây đây đây trẫm vừa nói là có ngay hạnh ta đây ca tham mà thì cái gì mà ngày kia ngày nói đó là cái pháp trở ngại cho chứng đắc đó nha, thì cái đó dứt khoát là cái phải bỏ. Đó, ngay cả cái gì á sanh chi chế vi tích cầm tầng hi ánh tâm mà số đúc cà ta pha sẽ tâm bí mắt pha la năng ánh ta ra văn cà rồ tí. Có những cái giới nhỏ xíu xìu xiu, ví dụ như giới tác ác hay là giới ác ngữ đi, ví dụ như ngài nói là vị tỳ kheo không có nên chọc cù lét bạn tu của mình, vị tỳ kheo không có nên có những giới nhỏ bị ném đất, vị tỳ kheo không có nên là giỡn với nước, giỡn nước trong trung tâm hiểu giỡn nước người ta mình xuống nước mình đập bùm bùm bùm cái mình tát mình đùa với nhau vậy đó, thì trong luật cũng cấm cái đó nhớ nha. Thì tại sao luật cấm về trong đây tamaso là thậm chí những cái giới nhỏ như là tạng ác nó cũng có thể cản trở cho cái việc đắc chứng đạo quả mắt gá phá la năng ấm ta ra già mà cái bắt đầu mới có cái câu này mới ghê nè, cái câu này mới ghê, tôi chưa kịp đây nói thì bắt đầu nó trôi mất tiêu rồi. Đây xin nó mất tiêu rồi, đây đây ý tháp mà nát mê tu nó tham mùa thiết tề tồn. Tuy nhiên ở đây cái cô gì đó nè, cái cô hạt mưa này mà cô lấy giùm cái này được đỡ quá ta, cô lấy giùm cái này, cô bỏ xuống giùm, bị chờ cô lâu quá, lấy giùm tôi cái chỗ ý tháp anh nát mê tôi nó thăm mô cho tới cái chỗ anh ta ra vô giùm tôi không ta, thì quá quá phải vậy mới được. Cái cô nhớ tôi này, cô này đúng là nhớ tôi, nhớ chứ sao không nhớ. Rồi nhưng mà ở đây á, thì cái pháp trở ngại ở đây là nhấn mạnh đến cái gì, nhấn mạnh đến cái gọi là mê tố nó tham mô, có nghĩa là quan hệ nam nữ mà mê tố đang xếp ở tu hình yasakas chín sang siami mà mắt các là nàng ấm ra vô hồ tỷ, cái này xuất sắc, có nghĩa rằng á cái gì mà tôi tôn kêu tránh là dứt khoát phải tránh, vì nó có sẽ cản trở, nó sẽ gây cái trở ngại cho Phật pháp. Rồi cái ở đây là Athippeito là nhắm thẳng, trỏ trỏ là nhắm nha, nhắm thẳng cái gì mê tôi đang tham mô, có nghĩa là cái vấn đề nam nữ là vì sao, là bởi vì Yasakasajinisangsiyami quá, dầu với bất cứ ai đi nữa Nisangsiyami quá là chắc chắn, Nisangsiyami quá nghĩa là chắc chắn nha, chắc chắn rằng cái quan hệ nam nữ nó sẽ là sao ta, mắt cái pha la năng ánh ta ra vô hồ thì nó sẽ gây cái trở ngại cho đạo quả. Cái nó quan trọng lắm nha. Nhớ cái này, có này có lẽ là cái này phải ghi học thuộc lòng mà nha. Trong trong bốn chúng thì tỷ kheo là quan trọng nhất, mà trong đời tu của tỷ kheo thì cái giới liên hệ nam nữ là quan trọng nhất, vì bởi vì sao, cái chỗ này mình đã mở ngoặc mình nói này một chút. Lẽ một trong ba cõi, trong ba giới đi, dục giới là thấp nhất, sự kỳ ta sự đánh được trong ba giới đó, dục giới là thấp nhất, trong cái dục giới đó vấn đề tính giao là đặc trưng và cũng là vấn đề nặng nề nhất. Trong chú giải ghi rất rõ, từ cái cõi người gồm có bàn sanh, súc sanh á, súc sanh loài người, sao lộn hoài vậy ta, súc sanh loài người cho đến đao lợi có kiểu quan hệ tính giao giống nhau, cõi dạ ma đó thì chỉ ôm nhau là xong, đầu xuất chỉ cầm tay nhau là xong nha. Hóa lạc thiên á chỉ mỉm cười với nhau, tha hóa rồi cái tự tại thiên á chỉ nhìn nhau bằng cái ý dục nhiễm là xong, rồi cái ở phạm thiên á không có cái ý niệm phái tính, tức là từ sơ thiền trở lên nha. Còn nó quan trọng lắm. Nghĩa là trong ba giới đó thì dục giới là thấp nhất, mà trong dục giới cái vấn đề tính giao là cái điểm đặc trưng mà cũng là nặng nề nhất, súc sanh loài người cho đến đao lợi có kiểu quan hệ tính giao giống nhau. Cõi dạ ma chỉ ôm nhau là xong, đấu sức chỉ cầm tay nhau là xong, hóa lạc thiên chỉ mỉm cười với nhau, còn cái tự tại thiên chỉ nhìn nhau bằng cái ý dục nhiễm là xong. Phạm thiên thì không có. Điều này có nghĩa rằng là trong ba giới dục sắc và vô sắc giới thì cái dục giới là thấp nhất, mà trong cái dục giới cái điểm đặc trưng của dục giới là gì? Đó là vấn đề nam nữ. Cho nên là một mình có thể ăn ngon mặc đẹp, nhà lầu xe hơi cái gì đi đó, nhưng mà hễ còn cái ý niệm nam nữ là mình coi như là chắc hư như đinh đóng cột, là mình phải quay trở lại thôi nha, phải quay trở lại, bởi vì đó là cái hình thức hưởng dục thô thiển nhất. Đó là cái hình thức hưởng dục u mê mà thấp kém thô thiển nhất. Cho nên cái gì mà ngài kêu bỏ thì dứt khoát cái đó phải bỏ. Thì trong chú giải nói thêm, chẳng hạn như chỗ này thì cái chỗ này cái antara vô ở đây có pháp trở ngại này, ngài không chỉ cho cái vấn đề nam nữ nha. Đó, cái gì ngài kêu bỏ là phải bỏ. Rồi cái điều thứ tư, đạo ngài là con đường giải thoát duy nhất, không thể nói khác được. Đó, cái đạo ngài là con đường giải thoát. Bao nhiêu vị đạo sư nói cho đã, nhưng mà cuối cùng thì không có trưng dẫn, không có chứng minh được cái đạo đó là dẫn đến giải thoát. Mà riêng cái giáo pháp của chư Phật nói chung và của Thế Tôn nói riêng, đúng là cái con đường giải thoát, đúng là cái con đường giải thoát, gọi là Samma Dukkhaya, con đường thoát khổ nha. Dukkhaya là diệt khổ. Nó có một cái từ đồng nghĩa, đó là Dukkhanta Kiriya. Đó, hai cái từ này diệt khổ nha. Khai phạm cái chữ cái tôi viết thiếu đúng khắc khai gia mới là diệt khổ nha. Tôi viết sai rồi. Đúc khắc khai gia tức là khai gia là diệt, đúc khắc khai gia là con đường diệt khổ. Nó cũng có một cái từ đó là đúc khanh ta kiriya, thì có nghĩa là giáo pháp của chư Phật là có cái nội dung là chấm dứt đau khổ. Tu ít thì bớt khổ ít, mà tu nhiều thì bớt được khổ nhiều, mà tu tới nơi thì dứt hẳn cái đau khổ nha. Phải nói như vậy, có nghĩa là mình bớt thì một tí phiền não là bớt khổ, bớt tham, bớt thích là bớt khổ, mà bớt hãy bớt thích thì là bớt ghét. Nhớ nha, bớt thích thì sẽ bớt, bớt thêm chữ bớt thì bớt tham đi, bớt tham thích thì sẽ giảm được ghét sợ. Tất cả đau khổ trên đời đều là do ghét sợ mà ra. Không biết trong rung có hiểu được cái câu này không ta? Bớt tham thích thì chỉ giảm được ghét sợ, mà tất cả đau khổ trên đời đều do ghét sợ mà ra. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, bị sạn thận có phải là khổ không? Tại vì nó đau quá mà mình không muốn mà mình vẫn bị. Rồi, sợ ma, sợ chuột, sợ rắn, sợ sanh ly tử biệt, sợ tan nhà nát cửa, sợ thân bại danh liệt, sợ thiên họa, thiên tai nhân họa, sợ bệnh hoạn, sợ tai tiếng, blah blah blah blah blah blah. Thì tất cả trên đời này tại sao mà mình gọi là khổ, là bởi vì những cái đó là những thứ mình ghét sợ. Mà những thứ ghét sợ nó đi ra từ đâu? Dạ, nó đi ra từ cái tham thích. Do có tham thích nó mới có ghét sợ. Và chính cái chuyện mà mình phải chấp nhận, phải chịu đựng, phải đương đầu, phải đối phó với cái ghét sợ, mình gọi nó là đau, đau khổ nha. Học đạo để mình có những định nghĩa rất là kỳ quái về cái hạnh phúc và đau khổ nha. Rồi, thì như vậy Thế Tôn nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung thì chỉ được gọi là có được cái khả năng tự tại đi vào tất cả các hội chúng là bởi vì các ngài có được bốn cái pháp vô sự úy này. Thứ nhất, sự chứng ngộ của các ngài là có thật, cái gì ngài cũng biết hết, căn cơ chúng sanh cỡ nào ngài cũng biết, từ một con trùng con dế cho đến vị đại phạm thiên ở cõi cao nhất, ngài chỉ nhìn qua là ngài biết là cái người này thiện nhiều ác ít, thiện ít ác nhiều, người này cần nghe cái gì thì đắc, người này cần được hướng dẫn ra sao để đắc quả, người này là người không có thể độ được, người này là người có thể độ được, mà nếu độ được thì độ kiểu gì, ngài biết rồi. Đó là chánh đẳng giác đó. Thì cái thứ hai nữa đó là các ngài là người hoàn toàn không có phiền não, với cái tư cách của một người không có phiền não thì các ngài gọi là hoàn toàn thanh tịnh tự tại đi vào tất cả mọi chúng nha. Đạo ngài là đạo chấm dứt phiền não, mà bản thân ngài là người không có phiền não. Rồi cái số 3 là cái gì mà ngài kêu bỏ đó là dứt khoát, là cái đó phải bỏ. Cái đó là cái điểm đặc biệt. Và những vị đạo sư khác không có được cái khả năng thứ ba này. Ví dụ các vị trong rung có lẽ nghe hơi hơi mơ hồ, tôi nói luôn, cái vị vị đạo sư mà giỏi nhất trong cái tam giới, nếu không biết Phật pháp thì cái khả năng thì cái khả năng mà cao nhất chỉ dạy đến cái tầng phi tưởng, phi phi tưởng nghĩa là dạy đệ tử đam mê trong đó riêng Phật, dạy người ta ở mọi trình độ, ở mọi trình độ thành Phật như ngài, hoặc chỉ là một người có lòng cầu giải thoát. Điều đặc biệt là ngài luôn dạy thứ không có gì để đam mê ôm ấp. Cái điểm này là điểm mà không có vị đạo sư nào làm được. Cái vị đạo sư giỏi nhất trong tam giới nếu mà không biết Phật pháp thì cái khả năng cao nhất chỉ dạy đến cái tầng phi tưởng, phi tưởng thôi, nghĩa là gần dạy đệ tử đam mê trong đó nha. Nhưng mà riêng cái vị chánh đẳng giác thì không. Ngài bây giờ mình gặp ngài mà mình muốn thành Phật thì ngài cũng có thể dạy cho mình cái con đường mà Bồ Tát đạo. Mà mình muốn trở thành một cái người mà tệ nhất, mình bây giờ mình nó không, bây giờ cái ba lòng người mặt mình yếu, mình chỉ mong mình trở thành một người cư sĩ thôi. Ngài thấy người cư sĩ này họ khả năng đắc chứng gì đời này hết thì ngài cũng có khả năng ngài dạy cho họ vừa sức với họ. Nhưng mà điều đặc biệt là ngài luôn luôn ngài nhấn mạnh rằng cái gì trên đời này cũng là vô ngã vô thường hết. Đây là cái điểm đặc biệt mà không có vị đạo sư nào có được nha.